Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bản đã cử hai nhân viên chờ ở khách sạn để nghênh đón bọn họ. Cùng Hạ Nhất Lãng cũng phái người gửi hoa tới, thuận tiện ấn định thời gian gặp mặt vào ngày hôm sau tại trụ sở tổng bộ công ty bọn họ. Chất lượng của khách sạn hạng nhất quả thực không hề bàn cãi, phòng trang mật trang trí toàn màu phấn hồng, sàn nhà lát gỗ cây bách, cửa ra vào đồng thời cũng bố trí một chậu hoa cảnh Nhật Bản trang trí, thêm vào một bầu không khí thanh lịch cho những tâm trạng đang mơ ước. Toàn bộ không gian làm cho người ta yên tĩnh thoải mái, giống như ở nhà. Thật khó tưởng tượng ở thời buổi tấc đất tấc vàng, cư nhiên có một khoảng không gian lớn như vậy, mà cũng chỉ có một phòng sử dụng. Ở trong phòng dàn xếp ổn thỏa xong, Phạm Hán Đình đem cơ thể mệt mỏi của chính mình ngã xuống chiếc giường mềm mại, mà Diệp Dĩnh Lam ngồi xuống bên cạnh, lay lay thân thể hắn, lôi kéo sự chú ý của Phạm Hán Đình. Không ngờ tiếng Nhật của anh cũng lưu loát, giống như tiếng Anh, hơn nữa còn rất dễ nghe. Diệp Dĩnh Lam tán dương từ tận đáy lòng. Có lẽ anh sống ở Anh đã lâu, phát âm cũng mang theo âm hưởng của người Anh, trong khi cách phát âm tiếng Nhật cũng rõ ràng, không có âm điệu lạ, rất hiếm, nghe thật ôn nhu, so với cá tính của anh thật không giống chút nào. Cô vẫn là không quên châm chọc hắn. Phạm Hán Đình đồng quang buồn bã, nhìn sâu vào đôi mắt của Diệp Dĩnh Lam thăm dò. Cô không nhớ gì sao? Vấn đề này không đầu không đuôi khiến cho Diệp Dĩnh Lam hoang mang khó hiểu. Nhớ cái gì? Phạm Hán Đình nắm lấy bàn tay Diệp Dĩnh Lam đang để gần mình, dùng sức kéo về hướng của anh. Diệp Dĩnh Lam mất đi trọng tâm, toàn bộ cơ thể ngã về phía Phạm Hán Đình, rơi vào ngực anh, hai người mặt đối mặt. Khi thân thể cô đụng chạm vào người Phạm Hán Đình, Diệp Dĩnh Lam cảm thấy như có một dòng điện chạy dọc qua cơ thể, chạy thẳng vào tim, làm cho trái tim cô như bị lỡ một nhịp. Nữ nhân luôn có trí nhớ rất tệ. Hai tay anh vòng qua thắt lưng Diệp Dĩnh Lam, than nhỏ. Anh nói vậy là có ý gì? Diệp Dĩnh Lam trừng mắt nhìn chăm chăm anh. Nam nhân này luôn cư xử khôn ngoan, nhưng chính mình hiện tại còn đang dựa trên người hắn, không phải dễ dàng chống lại được. Đừng như vậy, chúng ta không phải vợ chồng sắp cưới sao? Phạm Hán Đình đổi sang khuôn mặt tươi cười bất cần đời, hai tay càng siết chặt hơn. Phải không? Tôi trước đẻ chết anh, sau đó giải trừ hôn ước là được rồi. Diệp Dĩnh Lam cười đến ngọt ngào mà nguy hiểm, chọn một chiếc gối ở bên cạnh, nhẹ nhàng đè lên mặt Phạm Hán Đình. Trải qua cả một ngày thảo luận, Phạm Hán Đình cẩn thận phân tích những phương pháp hợp tác sao cho tốt, cũng giúp cùng Hạ Nhất Lãng tìm ra phương châm vận chuyển buôn bán cho khách sạn sau này, như là kế hoạch xây dựng khu khách sạn cao cấp 5 sao mang lại được những lợi ích gì, cảnh sắc môi trường nên xây dựng ra sao, định hướng cho những du khách dừng chân, phân tích rõ ràng mỗi hạng mục, khiến cho cùng Hạ Nhất Lãng cực kỳ vừa lòng. Chỉ có đơn giản, dễ dàng ký hợp đồng. Mà trong quá trình ở cùng Phạm Hán Đình, cùng Hạ Nhất Lãng ánh mắt luôn lưu luyến ở trên người Diệp Dĩnh Lam. Tuy rằng Diệp Dĩnh Lam ở trong lòng cực kỳ không thoải mái, nhưng cô vẫn là theo lễ nghi mà cười. Phạm Hán Đình hiểu được cảm nhận của cô, vỗ vỗ tay an ủi. Sau khi chính thức ký hiệp ước, Phạm Hán Đình cùng Hạ Nhất Lãng, hai người bắt tay cười cười nói nói vui vẻ. Thư ký cùng Hạ mang tới cho họ hai ly sâm panh để chúc mừng. Phạm tiên sinh, buổi tối ta muốn mời mọi người dùng bữa ở khách sạn. Ngoài việc chúc mừng chúng ta song phương hợp tác, cũng là thêm hiểu biết nhau hơn. Hắn cười đến khiêm tốn, rồi chuyển hướng nhìn Diệp Dĩnh Lam. Diệp tiểu thư, không biết cô có hứng thú tới tòa nhà hoa anh đào Mamsa Mori của tôi tham quan một chút. Cảm ơn ý tốt của cùng Hạ tiên sinh. Dĩnh Lam cùng tôi nhân cơ hội lần này qua đây ký hiệp ước mà cùng nhau đi du lịch luôn, nên không tiện. Mong cùng Hạ tiên sinh thứ lỗi. Nói xong, Phạm Hán Đình tự nhiên ôm eo Diệp Dĩnh Lam. Chực chực, nguyên lai là hoa đã có chủ. Cùng Hạ Nhất Lãng ngắm chiếc nhẫn trong tay Diệp Dĩnh Lam, trong lòng có chút ảo não, nhưng lại không biết nói cái gì, không thể xuống tay với lão bà của đối tượng hợp tác được. Hoa Hoa công tử cũng phải đúng người mới được. Cùng Hạ vẫn đúng như lời hứa mời mọi người ăn tối. Đoàn người nâng cốc hôn ngoan, rất khoái chí. Mà Cùng Hạ lại còn mời 5-6 cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp để tiếp khách. Ở trong bữa ăn không ngừng kính rượu. Trong mắt Diệp Dĩnh Lam, Cùng Hạ Nhất Lãng thật sự khiến cô chán ghét. Nhất Lãng, người uống nhiều rồi. Một cô nàng yêu kiểu xinh đẹp đưa lên một ly rượu hồng. Cùng Hạ Nhất Lãng vui tươi hớn hở tiếp nhận rượu, miệng cười đến ngoác cả ra. Mà vị cô nương tóc dài kia cố ý vô tình hướng Phạm Hán Đình đưa rượu, cố ý mị hoặc, trong mắt mọi người đều nhìn ra được điều này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net